xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 45, không cần để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, lợi hại vậy luôn. Miêu Dã chẳng thể sự giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân, mấy chuyện như quản lý biểu cảm đã bị quẳng lên 9 tầng mây mất rồi. Tụi mình âm thầm che lại giúp Thích Trục một lát, đừng để mấy người bên tổ tiết mục nhìn thấy. Chỉ Vân Khai tự nhận thấy hành động này không tốt lắm nên cậu ta xoay người chắn camera. Bình luận, giang ảnh, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Miu Miu không cần phải hoảng, là thích chục làm mà cậu ấy không sợ Giang Ảnh đâu. TATW, chỉ cần tụi tôi không nói thì sẽ không ai biết là tụi tôi làm. Há há ha ha, qua tập sau tôi vẫn muốn xem mấy người họ hu hu hu, tiếc là họ chỉ gia nhập tạm thời thôi. Phải đấy, sau khi xem tập này của chương trình, chúng ta mới khám được tài năng ẩn giấu của các cậu ấy. Cảm ơn, Mị lại cắn được đường rồi. Tôi cũng thế. Trước khi coi chương trình, nào ai ngờ được đây là do Thích Trục ký đâu. Giống vãi trưởng, anh luyện từ bao giờ đấy hả anh ơi? Tổ tiết mục cũng biết đây là điểm nhấn nên để cameraman quay đặc tả chiếc bưu thiếp này. Chữ ký của Thích Trục và chữ ký của Giang Ảnh để chung một chỗ nhìn rất là đặc sắc, không có cảm giác. Pha kè, xíu nào luôn, đến khúc này, ở trên màn hình, hậu kỳ của tổ tiết mục chậm rãi gõ một đống dấu hỏi chấm. Ngay sau đó, một dòng chữ xuất hiện. Giang Ảnh, trong lúc tôi ngủ, mấy người đã làm những gì rồi? Thậm chí hậu kỳ còn ghép một chiếc meme hoang mang lên cửa phòng ngủ của Giang Ảnh. Khán giả xem chương trình đồng loạt spam một đống. Ha ha ha, Giang Ảnh đang xem chương trình. Chấm chấm chấm, chương trình này thần kỳ ghê, không chỉ có người giúp cậu ký tên mà còn có người giúp cậu biểu đạt cảm xúc nữa. Chữ ký hộ của Thích Trục rất nổi bật, Giang Ảnh cầm lấy cây bút cậu tiện tay ký tên mình lên giấy rồi so sánh với chữ Thích Trục ký trên ảnh. Thiệt sự giống y đúc luôn, đến chính chủ cũng không phân biệt được thật giả. Bảo sao lúc cậu xem Weibo không có ấn tượng gì, hóa ra là chả có ai kêu cậu ra ký kết. Giang Ảnh đăng nhập vào Weibo nghệ sĩ của mình, cậu xem cái bài giveaway kia của tổ tiết mục. Giang Ảnh Kani, tôi còn tưởng mình ký lúc mơ ngủ chứ, hóa ra là do mấy người. Chúng ta cùng đi ra ngoài, chương trình sẽ nhớ các cậu ấy lắm, mọi người mở to mắt nhìn thật kỹ nhé. Hình ảnh, các cư dân đang xem chương trình vừa nhìn đã biết dấu hỏi chấm này của cậu có ý gì, thế nên chỉ trong thoáng chốc trên bảng hot search Weibo xuất hiện mấy cái hashtag mới. Thích, chụp, bát, trước, nét, chữ, vốn, dĩ, giang, ảnh, không, ký, tên, giang, ảnh, hoang, mang, miêu dã chứng kiến toàn bộ quá trình. Giả mạo chữ ký, nhảy ra chia sẻ bài viết của Giang Ảnh, cậu ta cố gắng để mình không dính dáng gì vào chuyện này. Miêu miêu miêu dã, cứ nghĩ cậu biết rồi chứ. Giang Ảnh Kani, tôi còn tưởng mình ký lúc mơ ngủ, hóa ra là do mấy người. Chúng ta cùng đi ra ngoài, chương trình sẽ nhớ các cậu ấy lắm, mọi người mở to mắt nhìn thật kỹ nhé. Hình ảnh, vì chương trình đã phát sóng nên Weibo của Giang Ảnh cũng xuất hiện một nhóm người là fan của chương trình. Đám người này hoạt động của sôi nổi lắm. Cư dân mạng số 1 chết cười, Mị muốn hỏi câu này, tại sao Thích Trục lại thành thạo vậy? Đặt bút cái là ký luôn, không ngừng lại tí nào. Rốt cuộc thì hồi còn đi học cậu ấy phải giúp bạn học Giang Tiểu Ảnh chép bao nhiêu bài tập cơ chứ? Sao tôi tự dưng lại thấy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đồng cảm thế này, cư dân mạng số 2, đây là chữ ký mà các bảo bối ơi. Thầy Thích từng lén lút luyện à, có ai biết hồi trước hai người họ học trường nào không vậy, tôi muốn đi coi thử diễn đàn trường họ quá. Cư dân mạng số 3, hình như có người đào được hồi cấp 3 á, nhưng mà hai cậu ấy học chung với nhau mỗi năm lớp 10 thôi. Với lại, không ngờ Giang Ảnh lại xem chương trình cùng chúng ta, đáng yêu quá đi à, nhìn tổ tiết mục vênh váo như thế, nói không chừng trong đống bình luận của chúng ta còn có cái nào của Giang Tiểu Ảnh đấy. Cư dân mạng số 4, má ơi Thích Trục đăng Weibo kìa ha ha ha ha ha. Thích Trục, Giang Ảnh Kani, ồ quên không nói. Mỉm cười, JPG, cư dân mạng số 5, chào thầy Thích ạ, run lẩy bẩy. JPG, mong mọi người hiểu rằng emoji mỉm cười của thầy Thích là mỉm cười thật lòng chứ không phải cà khịa đâu. Cư dân mạng số 6, thầy Thích của chúng ta kiểu tôi chỉ nói với cậu thôi chứ không phải thương lượng với cậu. Cư dân mạng số 7, chỉ mình tôi muốn hỏi cái tấm bưu thiếp kia bao giờ mới được đem tặng à, mấy người không cần thì cho tôi này, tôi muốn có lắm hu hu dù, rút thăm đi mà. Giang Ảnh thả điện thoại xuống, cậu tiếp tục xem chương trình, bình luận lại đổi phong cách rồi. Nãy đứa nào kêu chỉ thân thiết có xíu siêu thôi thế, người ta còn có hẳn huy hiệu bản thân kia kìa. Có huy hiệu bản thân thì làm sao? Tôi với nhỏ bạn cũng có huy hiệu bản thân chứ bộ. Nói gì thì nói, hai cậu ấy còn ứ follow Weibo của nhau kìa. Thế bồ có đòi giữ huy hiệu bản thân bằng được không? Không nói mấy cái khác đâu, chữ ký hộ này của Tích Trục đỉnh thật đấy. Ít nhất thì quan hệ của người ta cũng không kém như mấy người trên Weibo nói đâu, quan hệ tốt lắm, mấy người có thể tàn cuộc rồi. Ngày nào cũng phải chửi bới. Ông chủ cua, à, mấy người biết, nền tảng livestream Li Miêu. Không, hồi trước mấy diễn viên chính của Đúng Dịp Tuyết Rơi livestream bên này á, đoàn làm phim còn lập một tài khoản, thỉnh thoảng lại đăng mấy video hậu trường lên, toàn là hàng độc nhất vô nhị thôi. Cảm ơn đã phổ cập kiến thức, chờ xíu tụi tôi qua coi liền. Chương trình lại tiếp tục, dựa theo hoạt động sắp xếp ở ngày thứ ba có thể thấy được rằng, đạo diễn vẫn cố gắng theo đuổi chủ đề ban đầu của chương trình. Bữa cơm trưa đó các khách mời cùng nhau chuẩn bị với cả hoạt động câu cá buổi chiều đều đem đến cho khán giả niềm vui tiếng cười. Giang Ảnh đang xem chương trình mà lại ngủ quên mất tiêu, đến sáng ra cậu ngủ dậy thấy iPad đã sập nguồn vì hết pin. Cậu vẫn nhớ rõ, đêm qua trước lúc ngủ trước mắt cậu vẫn là một đống bình luận của cư dân mạng. Ngọt chết mất thôi hu hu hu, không tính quay thêm tập nữa thật à? Thích quá đi à, mị thích cách hai người họ ở chung lắm ý, cứ muốn ship mãi thôi. Đi ra ngoài cũng gọi là một chương trình tạp kỹ về cuộc sống thanh nhã. Có nhóm nhạc đỉnh lưu TATW gánh nên độ phủ sóng vẫn luôn rất cao. Hơn nữa trong tập này còn thêm vào độ nổi tiếng của diễn viên Thích Trục và lượng truy cập của nghệ sĩ lắm si căng đan như Giang Ảnh nên lượt xem với độ hot của chương trình trong tối nay cao nhất toàn nền tảng. Mặc dù cư dân mạng hô hào rất lớn nhưng do lịch trình hiện tại nên cả Thích Trục lẫn Giang Ảnh đều không thể tham gia ghi hình chương trình được nữa. Tiến độ quay phim của đoàn làm phim càng ngày càng nhanh, hai người cùng tập trung vào công việc bận rộn này. Sau khi chương trình phát sóng, trên Weibo bỗng xuất hiện một cái super topic tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Ảnh Diêu Hồng, super topic vừa mở trái chanh đã gửi ngay cho Giang Ảnh. Giang Ảnh, ồ ứ liên quan tới tôi. Sau đó cậu nhìn lại cái tên super topic mới thấy tên mình lù lù đứng giữa. Giang Ảnh, hờ, liên quan tới tôi á, Giang Ảnh biết nhiều kiến thức về fandom lắm. Cậu lướt lướt cái super topic này mấy cái là biết, sau khi chương trình phát sóng, thế lực của fan CP lại lớn mạnh hơn rồi, điều này khiến Giang Ảnh khá bất ngờ. Nói thế nào thì quan hệ của hai người trong mắt cư dân mạng càng tốt, fan CP ship càng hăng thì. Ông chủ cua, từng kết thua lại càng bị fan coi thường, ông chủ cua tủi thân lắm đấy. Nhưng mà trước kia Giang Ảnh với Thích Trục không thường hợp tác, tư liệu để fan có đào hin cũng chẳng được bao nhiêu nên các fan CP hong hóng nhìn về phía tài khoản của đoàn làm phim thỉnh thoảng lại nhà video hậu trường trên. Nền tảng livestream Li Miêu, đoàn làm phim cũng đã nói sẽ nhà mấy khúc hậu trường không liên quan đến nội dung phim. Tới giờ mọi người mới phá hiện ra đoàn làm phim đã đăng một video hậu trường từ tận tuần trước rồi. Cẩn thận lời nói của mình đi. Trong lúc chờ tới cảnh quay của mình, Giang Ảnh nói chuyện với Miêu Dã. Mỗi lời cậu nói bây giờ đều có thể trở thành hậu trường bị đoàn làm phim đăng lên đấy. Ngay lập tức Miêu Dã nghiêm túc đáp, được thôi, anh Giang. Cảnh quay trong đoạn video thay đổi. Màn đêm buông xuống, Giang Ảnh bị Thích Trục kéo qua một bên luyện tập kỹ năng đọc lời thoại. Thích Trục cuộn kịch bản lại, anh chẳng quan tâm Giang Ảnh đọc lời thoại có vấn đề hay là không, cứ rảnh tay là lại gõ gõ đầu cậu. Hai người vào vị trí chuẩn bị quay lại cảnh kia lần nữa. Lúc này, trên video bỗng xuất hiện một hàng chữ, tăng âm lượng lên, bạn sẽ không hối hận đâu. Thời gian bắt đầu đếm ngược, sau đó, mọi người chứng kiến cảnh Giang Ảnh kéo Thích Trục nghe thấy cái câu. Nguy rồi, hôm nay chúng ta quên nhắn tin, huy hiệu nói chuyện thường xuyên sắp mất rồi. Của cậu, cư dân mạng, chấm, đoàn làm phim giàu vãi, tôi thấy trang phục với đạo cụ ok lắm á, giá trị nhan sắc của các diễn viên ở cái tầm, ê, trọng điểm của bạn phía trước không đúng nha. Ha ha ha ha ha ha, việc này đã cho chúng ta biết được điều gì nào. Dù là minh tinh thì cũng muốn có huy hiệu nói chuyện thường xuyên thôi. Xử phạt công khai, ở đoàn làm phim Giang Ảnh lười biếng không chịu nghiêm túc quay phim, chỉ muốn duy trì huy hiệu nói chuyện thường xuyên. Mị muốn biết lúc sau hai người họ có duy trì được không, mị nhìn mà mị hoảng dùng luôn á ha ha ha. Idol của mị chắc không bị mất luôn huy hiệu nói chuyện thường xuyên đâu nhỉ. Tốt tốt vãi trưởng, đoàn làm phim quá đỉnh luôn, cục hình huy hiệu bản thân đã được xác thực cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm gặm rồi. Khá nhiều blogger trên Weibo đăng lại video của đoàn làm phim, chẳng mất bao lâu, video này bị đưa tới super topic của fan CP, biến thành hình mới cho các cô gái giày đầm. Mấy ngày nay Giang Ảnh bị trái chanh bám giết không buông, phải cãi với cô mấy trận chiến chả có tí khói thuốc súng nào. Chắc là do bệnh nghề nghiệp nên trái chanh cực kỳ cố chấp việc thuyết phục người ta. ngày nào cô cũng lên, cãi cọ, ghép mấy trận ở khu tự do với Giang Ảnh, Trái Tranh, Truy Phong chụp ảnh quá là đẹp đôi, ông nông cạn vừa thôi. Ông chủ cua băn khoăn, đừng có ảo tưởng nữa, bà là ếch ngồi đáy giếng đấy hả? Thường ngày bọn họ đều như thế, bà chỉ nhìn thấy một góc nhỏ xíu thôi, hiểu không? Trái Tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường ngày cái giám á, người ấu trĩ như ông thì biết cái quái gì. Trái Tranh, coi như đấy chỉ là một góc nhỏ thôi đi, chỗ đường này cũng đủ để tôi chống đỡ kỳ thi online sắp tới. Ông chủ cua băn khoăn, tôi làm sao cơ? Tôi không hiểu, tôi không hiểu, bà hiểu. Tôi phang sầu riêng vào đầu bà bây giờ. JPG, Trái Tranh, nếu là thường ngày thì càng tốt. Ngày nào OTP cũng ngọt ngào như thế thì tôi cần gì phải đào hin chứ, tôi há miệng chờ hin là được. Ông chủ cua băn khoăn, tôi khinh, có hin cũng ư rớt vô miệng bà. Bởi vì cứ mãi tranh luận về vấn đề này nên dạo gần đây Giang Ảnh không có thời gian dạy học cho đồ đệ nhỏ của cậu. Hình như đồ đệ bất mãn lắm, chẳng rõ từ khi nào mà cứ đến 9 giờ tối là đồ đệ lại gửi một cái emoji mỉm cười cho cậu chẳng màng gió mưa. Ví dụ như tối này nè, Giang Ảnh và Trái Tranh đang cãi giờ thì cậu nhận được emoji mỉm cười chào hỏi của đồ đệ. Cậu vừa mới định trả lời thì thấy vạt áo thẫm màu ngay gần mình, không rõ tích trục diễn xong rồi đi về phía cậu từ bao giờ. Giang Ảnh chả hiểu tại sao mà cậu cứ cảm thấy Tích Trục hơi bất mãn. Nhưng Tích Trục cũng chẳng tỏ thái độ gì nên cậu cũng không tiện hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Tích Trục hỏi, anh mới ra khỏi phim trường, vẫn đang mặc trang phục đóng phim, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất bất phàm. Tôi, nói chuyện chút thôi, Giang Ảnh nghĩ tới cái vấn đề mình tranh luận với Trái Tranh nãy giờ Tích Trục hỏi vậy khiến cậu hơi chột dạ, vậy nên ánh mắt cậu chuyển từ người Tích Trục xuống ngọn cỏ dưới chân anh. Sao lại ngồi đây, hôm nay hết cảnh của cậu rồi, về trước thôi. Tích Trục ra hiệu cho Giang Ảnh đi cùng mình, mặc trang phục đóng phim mãi không thấy nặng à, tôi quên mất. Lúc nãy Giang Ảnh với Miêu Dã ngồi xổm ở bên đường xem Tích Trục quay phim mà giờ cậu nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy Miêu Dã đâu. Cậu đang nói chuyện với ai thế? Tích Trục làm như vô tình hỏi. Lúc nãy tôi thấy cậu dùng app kia, vẫn là người chơi bình thường lần trước à, Giang Ảnh dừng bước. Sao mà Thích Trục vẫn nhớ được hay vậy, đến cậu còn quên rồi đây này. Thích Trục thấy cậu không đáp anh nói tiếp, tôi thuận miệng hỏi thế thôi, cậu đừng để ý, Giang Ảnh. Không để ý, không để ý, ai dám để ý. Thế hai bọn cậu vẫn nói về vấn đề hôm trước à, người nào đó lại tiếp tục thuận miệng hỏi. Si Quang, không liên quan tới chương này nhưng tới hôm qua em biết Sunny là nữ, các chị không tưởng tượng nổi sự hốt hoảng của em đâu. Chân thành xin lỗi mọi người vì sự ngã cây này của em, cách chương.